Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, không hầu hạ. Liền Tiền Đức Tường vô căn cứ dáng vẻ, Mạnh Tử Đào cảm thấy vẫn là tự mình động thủ đáng tin một ít. Hiện tại Tiền Đức Tường nói như vậy, cũng chính hợp tâm ý của hắn. Liền tự mình tự tìm lên. Nói đến, Tiền Đức Tường phòng này thật là đủ loạn. Đồ vật đông một cái tây một cái, ngoại trừ trung gian một cái lối nhỏ, những địa phương khác đều xếp đầy đồ vật. Mạnh Tử Đào cũng không biết làm sao đặt chân, chỉ lo dẫm hỏng rồi đồ vật. Ngắm nhìn bốn phía, Mạnh Tử Đào khá là bất đắc dĩ, nói rằng, ta nói Tiền ca, người có thể hay không đem đồ vật trong phòng lý một lý, không phải vậy ta đều không thế nào tạm biệt a. Tiền Đức Tường trái phải đánh giá một hồi, cũng cảm thấy trong phòng quá rối loạn, dù sao cũng hơi thật không tiện, gật đầu liên tục liền thu dọn lên. Liền như vậy, Mạnh Tử Đào chọn thứ hữu dụng, mà Tiền Đức Tường thì lại ở bên cạnh thu dọn. Rất nhanh sẽ đến chưa? Vào lúc này, Mạnh Tử Đào bên người đã có 5 món đồ, này 5 cái đều là chính phẩm, có điều đều là đời thanh ngoạn ý, gộp lại giá trị cũng có điều 1 vạn mà thôi. Này vẫn là giá thị trường. Nếu như bán cho chủ quán, có thể có 1/2 là tốt lắm rồi. Nhìn thấy chính mình từ hơn 1000 món đồ bên trong, lại chỉ lấy ra như thế mấy món đồ, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng cảm thấy rất không nói gì. Nhìn một chút bên cạnh còn ở thu dọn có Tiền Đức Tường, nhẹ giọng nói rằng, cũng thật là phá sản a. Người nói cái gì? Tiền Đức Tường hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu lại hỏi nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ta nói chúng ta có phải là muốn nghỉ ngơi một chút? Tiền Đức Tường phản ứng lại, ồ đúng, này đều đến cơm điểm, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Trở lại phòng khách, Mạnh Thư Lương liền vội vàng hỏi có thu hoạch gì. Mạnh Tử Đào liền như nói thật một hồi, Tiền Đức Tường là cái gì đạo đức, cha mẹ hắn làm sao không biết. Bởi vậy, nghe Mạnh Tử Đào nói tìm ra vài món chính phẩm, lão hai khẩu phi thường hài lòng, cơm đều nhiều hơn ăn một chút. Ăn cơm xong, cân nhắc đến phụ thân thân thể, Mạnh Tử Đào liền để cha mẹ về nhà trước. Sau đó hắn cùng Tiền Đức Tường lại tiếp theo buổi sáng công tác. Liền như vậy, mãi cho đến 3 giờ chiều, này đồ đầy phòng Mạnh Tử Đào đều nhìn một lần. Hắn đứng dậy, vươn người một cái, hoạt động một chút tinh cốt, thân thể nhất thời thoải mái một chút. Việc này phải thay đổi ở trước đây. Phỏng chừng xem xong những thứ đồ này, hắn đều đến mệt mỏi dưới. Xem ra, này thái cực quyền cũng không phải luyện không. Mạnh Tử Đào đối với thân thể trạng thái rất hài lòng, có điều hắn cũng biết, này chủ yếu nhất vẫn là dị năng công lao. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền nhìn một chút bên người chính mình chọn lựa ra 9 vật. Nghĩ này đồ đầy phòng, lại liền chọn lựa ra như thế vài món chính phẩm. Hắn cũng không biết nói cái gì là tốt. Tiền Đức Tường nhìn thấy Mạnh Tử Đào một ngày thành quả, cũng có chút khóc không ra nước mắt. Có điều, hắn lập tức liền tỉnh lại tinh thần, cười hì hì hỏi, Tiểu Đào, này mấy món đồ có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào từng cái đơn giản giới thiệu một chút, nói rằng, Tiền ca, những thứ đồ này ta liền giúp ngươi mang một chút đi, cùng tính một lượt 2 vạn, ngươi thấy thế nào? Mới 2 vạn a, có thể hay không thiếu một điểm? Tiền Đức Tường chép chép miệng, được, nếu như ngươi cảm thấy 2 vạn quá ít, vậy ngươi hay là đi bán cho người khác đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, nói thực sự, Mạnh Tử Đào nếu không là xem ở Tiền Đức Tường cha mẹ trên mặt, hắn căn bản sẽ không ra cái giá này. Không nghĩ tới Tiền Đức Tường lại còn không vừa lòng, vậy hắn cũng là theo hắn đi tới, nhiều nhất coi như một lần nghĩa vụ lao động được. Chỉ có điều, châm ngôn nói được lắm, quá này thôn liền không quán này. Nếu ngươi Tiền Đức Tường lần này không đáp ứng, vậy nếu như sau khi còn muốn trở lại đem những thứ đồ này bán cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không lấy cái giá này thu rồi. Thấy Mạnh Tử Đào thái độ như vậy, Tiền Đức Tường suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là bán cho Mạnh Tử Đào đạt được. Hai nhà giao du thời gian không ngắn, Nếu như sau này hỏi thăm được chính mình bị thiệt thòi. Cái kia Mạnh Tử Đào cũng đừng trách hắn không khách khí. Liền, hắn vội vã cười nói. Tiểu Đào, ta cũng là nói thuận miệng. Liền cái giá này cho ngươi đi. Mạnh Tử Đào trong lòng có này khó chịu địa gật gật đầu. Nói tiếp, tiền ca, ngươi lúc trước không phải nói. Ngươi trong ngăn kéo còn cất giấu vài món bảo bối sao? Có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi? Trước kia, Tiền Đức Tường cũng không muốn nắm cái kia vài món ép đáy hòm bảo bối đi ra. Nhưng hiện ở đây sao nhiều đồ vật? Mạnh Tử Đào liền chọn 9 cái. Hơn nữa còn chỉ bán 2 vạn đồng tiền. Vậy thì nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ tới những thứ này tiền căn bản không đủ để mình mở tiệm. Tiền Đức Tường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa đem đồ vật lấy ra. Liền nói, được, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Tiền Đức Tường cha mẹ đều ra cửa. Mạnh Tử Đào liền tự cho mình rót chén trà. Uống lên, không một hồi, liền thấy Tiền Đức Tường ôm một con trâu báu hộp. Từ hắn gian phòng đi ra. Đây là ta mua một đôi băng loại phiêu hoa vòng tay phỉ thúy. Ngươi xem một chút có thể trị bao nhiêu tiền. Nói, Tiền Đức Tường liền mở ra hộp. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Liền cảm thấy vô cùng không nói gì. Bởi vì này căn bản không phải cái gì phỉ thúy. Mà là nước bọt. Nước bọt là mỏ phỉ thúy mạch phối hợp ngọc thạch. Màu sắc tổng thể là màu trắng hoặc màu xám trắng. Có ít đốm trắng cùng sắc mang. Phân bố không đều đều. Có chứa sắc điệu lệch lam sắc mang người xưng là nước địa phiêu lam hoa. Bởi nước bọt thế nước rất tốt, hiện trong suốt hoặc nửa trong suốt, tự băng loại phỉ thúy, thường bị gia công thành vòng tay, mặt dây chuyền cùng điêu kiện ở trên thị trường bán ra. Rất nhiều người khó có thể nhận biết, Mạnh Tử Đào tại sao một chút liền nhận ra đây là nước bọt. Liền bởi vì hắn lúc trước ăn qua nước bọt thiệt thòi. Đầy đủ thiệt thòi hắn hơn 3.000. Sau đó, hắn liền rút kinh nghiệm xương máu. Đem nước bọt cố gắng nghiên cứu một phen. Bởi vậy, một chút nhìn thấy Tiền Đức Tường bộ này vòng tay. Hắn liền biết Tiền Đức Tường lại bị người khác lừa. Tiền ca, người mua bộ này vòng tay nên không mắc chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Khà khà, quả thật không tệ. Mới 7 vạn đô la. Tiền Đức Tường cười đắc ý. Có điều hắn lập tức liền phản ứng lại. Âm thanh có chút run rẩy hỏi. Làm sao người biết nó không mắc? Sẽ không lại có vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng. Tiền ca, nói rồi ngươi đừng vội a. Vật này xác thực không phải phỉ thúy. Là nước bọt. Nước, bọt, đây là vật gì? Tiền Đức Tường có chút ngoác mồm lè lưỡi hỏi. Chờ Mạnh Tử Đào từng giải thích sau. Hắn sững sờ một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng. Nếu nó là phỉ thúy vật cộng sinh. Nên cũng sẽ không tiện nghi chứ? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nước bọt là nột đá Bồ Tát một loại. Mà phỉ thúy thì lại vì là ngọc cứng. Lục pyrosen cùng nột các pyrosen tạo thành đạt đến ngọc cấp nhiều tinh tập hợp thể. Hai người khoáng sản chứa đựng đo trên có khác nhau rất lớn. Nột đá Bồ Tát ở toàn thế giới đều có. Tương đối rộng khắp phân bố. Mà phỉ thúy loại này nhiều tinh tập hợp thể thì lại chỉ có Myanmar chở mấy cái nơi sản xuất. Mà cái khác nơi sản xuất phỉ thúy chất lượng kém xa Myanmar. Thêm nữa thị trường đối với phỉ thúy nhiệt phủng. Phỉ thúy giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nhưng nột đá Bồ Tát nhưng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Xem ngươi bộ này vòng tay cũng là mười mấy đồng tiền đi. Tiền Đức Tường cả kinh kêu lên. Không thể, làm sao có khả năng cách biệt nhiều như vậy? Mạnh Tử Đào nói rằng. Giá tiền này không phải là ta ngoài miệng nói một chút. Người có thể đi thị trường hỏi một chút. Có phải như vậy hay không? Tiền Đức Tường lúc này cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm. Tình của chính mình. Sững sờ chỉ chốc lát sau. Hắn liền giống lớn một tiếng. Mạnh Tử Đào nhìn Tiền Đức Tường hối hận dáng dấp. Trong lòng nhưng không có chút nào đáng thương hắn. Bởi vì tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Cõi đời này nào có nhiều như vậy tiện nghi có thể kiếm. Coi như muốn kiếm, vậy ngươi cũng có chút bản lãnh mới được. Mà Tiền Đức Tường đến được, cho rằng vẫn có tiện nghi đưa tới cửa. Kết quả vẫn là hãm hại chính mình. Dùng một câu châm ngôn tới nói. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Quá một hồi lâu, Tiền Đức Tường tâm tình mới bình phục một chút. Hắn ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Đào, làm sao ngươi biết đây là nước bọt đây? Bệnh đa nghi lại phạm vào. Lẽ nào chuyện như vậy ta còn có thể lừa ngươi? Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tiền Đức Tường trong mắt một tia không tin. Trong lòng có chút khó chịu. Nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hắn vẫn là giải thích một phen. Có điều, từ nay về sau, hắn chắc chắn sẽ không lại nghĩ cùng Tiền Đức Tường người như thế giao thiệp với. Muốn phân chia phỉ thúy cùng nước bọt, kỳ thực vô cùng đơn giản. Bởi vì nước bọt tỉ trọng so với phỉ thúy tỉ trọng không lớn lắm. Nếu như ngươi có phỉ thúy, một tay cầm nước bọt, một tay kia cầm một khoản thiên nhiên phỉ thúy nhiều khá là. Nước bọt có nhẹ nhàng cảm giác, mà phỉ thúy có tay chân cảm giác. Thúy tính là phân biệt phỉ thúy cùng với nó tương tự ngọc thạch. Một đại trọng yếu đặc thù. Phỉ thúy thúy tính biểu hiện hình thức có tiết rơi. Mũi xí, sa tinh, chờ. Mà nước bọt giải lý diện có thể xuất hiện tương tự phỉ thúy, sa tinh. Thế nhưng không nổi bật. Chỉ là lẻ loi tinh tinh xuất hiện. Người cũng có thể so sánh một chút liền có thể rõ ràng còn có. Ngươi xem này phiêu hoa. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cầm lấy một chiếc vòng tay. Nói rằng, phỉ thúy phiêu hoa xem duyên dáng nước mặc như thế hòa tan vào nó nội tình bên trong. Xem ra có chút mờ ảo. Mà nước bọt hoa thì lại rất có lập thể cảm. Cùng với nói, phiêu. Không bằng nói, khảm, ngươi xem. Xem không giống như là một khối màu sắc rực rỡ bùn nơi ném vào trong nước. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải cặn kẽ. Tiền Đức Tường thở dài một hơi. Tiếp theo liền ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Đào, đối thủ này chạc ngươi thu sao? Mạnh Tử Đào ngẩn ra. Nhoáng cái đã hiểu rõ Tiền Đức Tường ý tứ. Ngực nhất thời bay lên một đoàn lửa giận. Đứng dậy, cười lạnh nói. Nếu giữa chúng ta liền tín nhiệm đều không có. Làm ăn này không làm cũng được. Ngươi hay là đi bán ngươi giá cao đi. Nói xong. Hắn xoay người liền hướng về cửa đi đến. Lại như trước văn nói. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân của Tiền Đức Tường là cha mình bạn cũ. Hai nhà quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước nhà mình mua nhà. Tiền Đức Tường cha mẹ cũng mượn tiền. Mạnh Tử Đào căn bản sẽ không đáp lại ngày hôm nay việc này. Không nghĩ tới. Chuyện ngày hôm nay vất vả không có kết quả tốt không nói. Tiền Đức Tường lại còn như thế nghi thần nghi quỷ. Lại còn hoài nghi hắn cố ý đem chính phẩm nói thành hàng nhái. Này đã liên quan đến nghề nghiệp của hắn đạo đức. Mạnh Tử Đào coi như là tượng đất cũng có 3 điểm hỏa khí. Dù cho Tiền Đức Tường còn có vật gì tốt. Hắn cũng không muốn hầu hạ. Thấy Mạnh Tử Đào thật sự nổi giận. Tiền Đức Tường liền vội vàng đứng dậy. Chắp tay chào chắp tay nói. Tiểu Đào, ta người này không biết nói chuyện. Người đại nhân có lượng lớn. Tha thứ ta một lần đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.